Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 25, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định thử sức với sư nhân không chỉ vì hắn muốn kiểm tra một sức mạnh mới, mà đây cũng như là một lời cảnh báo của Tô Vũ với đám sư nhân này, rằng hắn đã có sức mạnh uy hiếp ngược lại đối với bọn chúng. Tô Vũ đứng trước cửa vào khu rừng. Hắn biết có lẽ đang có sư nhân đang chờ hắn đi vào khu rừng để thực hiện việc tấn công lần ba. Sau hai lần không đạt được mục đích, một chủng tộc thợ săn như sư nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi như vậy. Quả nhiên phía xa xa hắn đã thấy một bóng đen. Nó nhìn thoáng trông thấy Tô Vũ thì cũng xoay người biến mất về phía khu rừng. Có vẻ như nó đang đi thông báo vị trí của Tô Vũ, nên hắn cũng không phải tự thân đi tìm sư nhân làm gì. Thậm chí hắn cũng không cần khiêu khích. Tô Vũ đối với bọn hắn không khác gì một con mồi. Mà con mồi khi phát hiện ra thợ săn lại không chạy đi, đây đã là một sự sỉ nhục đối với bọn chúng. Một lúc sau, đám sư nhân này rốt cục cũng đến. Xem ra số lượng cũng không ít. Theo như trước mắt Tô Vũ nhìn thấy thì có mười mấy bóng đen. Còn những con có thể núp ở đâu thì hắn không biết. Dù sao thiên phú của bọn chúng rất phù hợp với việc ngụy trang. Đặc biệt trong những khu vực như rừng rậm Relabos này, chúng cũng không vội xuất thủ trước mà chỉ xa xa đứng nhìn. Xem ra cũng không như Tô Vũ nghĩ bọn chúng sẽ cảm thấy sỉ nhục mà tấn công hắn ngay. Nếu như chúng đã không tấn công, Tô Vũ liền càng có thêm lý do để tiếp tục khiêu khích. Hắn không nhanh không chậm bước về phía bọn chúng. Trên tay hắn toàn bộ cơ thể đã được bọc một lớp Emerald. Trên tay thanh kiếm của hắn cũng đã được bọc thêm một lớp Emerald mỏng. Suýt, suýt, từng tiếng âm thanh mũi tên vang lên. Tô Vũ cũng không lựa chọn đón đỡ. Hắn đang khiêu khích những sư nhân này. Vì vậy càng cần thể hiện sự ngông cuồng ra càng nhiều càng tốt. Cũng thử kiểm tra một chút có khả năng phòng ngự của Emerald xem sự khác biệt như thế nào với bộ giáp đá cũ. Cạch, cạch, từng tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Hiệu quả phòng ngự của Emerald đúng là không tồi. Đây đúng là một loại vật liệu vô cùng cứng rắn. Hai mũi tên của chúng chỉ lưu lại trên người hắn một vệt trắng trên bộ giáp mà thôi. Đã không còn vấn đề về khả năng phòng ngự nữa. Tô Vũ cũng tăng nhanh tốc độ lao về phía bọn hắn. Nhưng lúc này có một số bóng đen xuất hiện. Chúng mang theo một vài người chơi nữa đi tới. Hắn thấy cảnh này cũng dở khóc dở cười. Đám bóng đen này sẽ không thật sự nghĩ rằng dùng những người này đi uy hiếp hắn chứ. Suy nghĩ một chút hắn thấy cũng đúng. Có thể trước đó những bóng đen này làm vậy chúng thấy rất có tác dụng. Vì dù sao những người chơi nam đó cũng không thực sự chết hẳn. Lại có thể diễn một vở kịch anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Buông bỏ vũ khí xuống để những bóng đen này giết tới cảm động phái nữ. Tô Vũ cũng thật im lặng trước cảnh tượng này. Hắn tiếp tục lao nhanh tới mặc kệ bọn chúng có giết những nữ người chơi này hay không. Những bóng đen này thấy không hiệu quả cũng ra tay giết những nữ người chơi này rồi lao về phía hắn. Xem ra bọn chúng đã thực sự bị chọc giận rồi. Keng, keng, keng. Từng tiếng va chạm xung quanh người của Tô Vũ. Những bóng đen này cũng hiện rõ bản thân trước ánh mắt hắn. Tất cả bóng đen này đều là sư nhân cả. Thậm chí còn có một sư nhân đã truy sát hắn lần đầu tiên, sư nhân Regan. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Mấy lần trước bị đối xử như con mồi. Còn bị hành hạ đến vô cùng chật vật. Tô Vũ tính cách tốt thế nào cũng trở nên nóng tính. Hắn không lựa chọn né tránh từng đợt tấn công mà liên tục dùng phương án đón đỡ. Lấy thương tổn đổi thương tổn. Hắn cố ý nhắm tới một người trong số đó là sư nhân Regan. Liên tục sử dụng thiểm ảnh kiếm để tấn công hắn. Tiếng va chạm của vũ khí chém tới sau lưng ngày càng kích thích hắn. Có được kỹ năng, ý chí bất khuất, vẫn không có cơ hội nào tăng lên kỹ năng này. Được đánh một trận thoải mái như vậy. Đã rất lâu rồi hắn chưa được thử thiểm ảnh kiếm. Trong rừng rậm, phát ra từng tiếng va chạm liên miên không dứt. Tô Vũ đã chém được rất nhiều kiếm trên người những sư nhân này. Đặc biệt là sư nhân Regan. Trong hắn đã vô cùng thê thảm. đã bị kiếm xuyên qua người mấy lần. Thậm chí kiếm của Tô Vũ đã chém qua cổ họng của hắn. May mắn là vết thương chưa sâu. Tô Vũ đã đạt được mục đích trả thù. Hắn cũng không có ý định tấn công thêm nữa mà lùi ra đứng nhìn những sư nhân này. Bọn hắn cũng đứng yên bất động. Hiện trạng rất đối lập, một bên vẫn rất hoàn hảo. Bên còn lại thì vô cùng chật vật. Nhưng hắn không muốn tiếp tục giết tới. Hắn có thể gây hấn với những sư nhân này, nhưng nếu giết chúng thì lại là một chuyện khác. Trong quá trình bồi dưỡng một sư nhân ưu tú, bọn chúng phải liên tục tìm kiếm và đi săn con mồi. Việc chúng đụng phải những đối thủ không thể đối phó là điều thường xuyên xảy ra. Nếu chỉ dừng lại ở việc Tô Vũ đánh chúng bị thương thì thậm chí còn có thể thu được bọn hắn tôn trọng. Nhưng nếu giết một sư nhân thì sẽ lại nhận vô số trả thù từ bọn chúng. Bên cạnh đó, hắn đã thấy phía xa có một bóng đen đi tới. Bóng đen này đi không nhanh không chậm, từ trong bóng tối đi ra. Từ từ, rốt cục hắn đã thấy rõ bóng đen này. Một sư nhân cao lớn, lực lưỡng, ánh mắt rất uy nghiêm. Mỗi bước chân của sư nhân này đều rất trầm ổn. Các sư nhân cũng bắt đầu chia ra hai đường để sư nhân này tiến tới. Hắn cũng bắt đầu đứng đối mặt với sư nhân mới này, phán định thuộc tính hai bên, chỉ số hai bên chênh lệch quá lớn. Hiển thị một số thuộc tính. Sư nhân Regex, thợ săn kiệt xuất, đẳng cấp HP 100, MP, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực 174, trí lực, mị lực 0, kỹ năng 1, theo dấu, LV Max, đặc tính, sư nhân lần theo mùi vị. Nhiệt độ phát ra có thể trong vòng 5.000 mét tìm thấy được mục tiêu. Nói rõ, tùy vào mức độ hơi thở có thể tìm kiếm khoảng cách còn xa hơn. Kỹ năng 2, tàn phá, LV Max, đặc tính, khi sử dụng móng vuốt tấn công, có 100, xuất hiện hiệu ứng máu chảy, có 20, xuất hiện hiệu ứng không thể khôi phục. Nói rõ, kỹ năng bẩm sinh của sư nhân, thợ săn. Chỉ những thợ săn tài giỏi mới kế thừa kỹ năng này. Thiên phú 1, ngụy trang, S thiên phú thuộc tính. Sư nhân có thể tự thân ẩn thân vào trong hoàn cảnh xung quanh, gây khó khăn trong việc nhận diện. Thiên phú nói rõ, phụ thuộc vào hình thể và địa hình. Sư nhân có khả năng ngụy trang có thể khó phát hiện hơn. Thiên phú 2, trực giác thợ săn, thiên phú thuộc tính, cảm nhận được nguy hiểm. Có 5, dự đoán được trước tương lai không? 5 giây, thiên phú nói rõ, kỹ năng đặc biệt của những cá thể sư nhân cực kỳ ưu tú. Thiên phú 3, sư tử hống, S, thiên phú thuộc tính, thiên phú nói rõ, nhìn vào đống chỉ số của sư nhân Regex này có thể nói là vô cùng mạnh. Thậm chí nhiều chỉ số Tô Vũ còn không có tư cách để xem xét. Các thông tin về thiên phú cũng mạnh một cách đáng kinh ngạc. Nếu như chiến đấu có lẽ hắn không có bất kỳ phần thắng. Cách chương.